Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3068, địa đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, lấy tế thiên đồng đỉnh làm trung tâm, không gian vững chắc trình độ, không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần, cho dù đại thần thần lực cũng vô pháp đem nó chấn vỡ. Thiên đình cùng vận mệnh thần vực không gian cũng xa xa không có như thế vững chắc. Giữa thiên địa không gian mạch lạc đều hiện ra, như tơ như sợi thô, một mực lan tràn đến hắc ám cuối cùng. Song, trốn không thoát, lão Hoàng Ngưu đã chạy trốn tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, nhưng như cũ bị định ở trong không gian, thân thể không cách nào động đậy, hai cái ngưu nhãn phồng lên. Giống bị lực lượng vô hình băng phong, là từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong một loại giam cầm, mỗi một tấc máu thịt bao quát hồn linh đều không ngoại lệ. Coi như mạnh hơn tu sĩ cuối cùng tại trong không gian. Cửu đỉnh, vũ đỉnh, Trương Nhược Trần trên không gian chi đạo tạo nghệ vốn là cực mạnh, tự nhiên có thể cảm ứng được không gian biến hóa, trong lòng mặc dù cũng sinh ra một cỗ tâm tình kích động nhưng, rất nhanh bình phục. Nếu không thể trấn áp trong đỉnh vị ma thần kia, đừng nói vũ đỉnh không gánh nổi, tính mệnh đều không gánh nổi. Thời gian dần trôi qua, trong đỉnh bình ổn lại, Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ, trong truyền thuyết vũ đỉnh uy năng biến thái như vậy sao? Thế mà đưa nàng trấn áp lại. Không lo được cái khác, Trương Nhược Trần phân ra vô số tinh thần lực suy nghĩ, tiếp tục bố trí phong ấn. Lần này, Minh Văn trải rộng toàn bộ đỉnh đồng. Trong đỉnh không gian, bộ phấn hồng khô lâu kia mi tâm tuôn ra một đầu huyết hà, xôi theo cốt thân chảy ra đi, hiện lên hình lưới, giống như nhân thể huyết mạch. Theo huyết dịch cùng cốt thân tương dung, Trương Nhược Trần khắc vào trên người nàng cản thi Minh Văn từng cái tiêu tán. Trên người nàng phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Nhưng ở vào ngoài đỉnh Trương Nhược Trần không cảm ứng được, liên tiếp bố trí 99 đạo phong ấn, mới dừng lại nghiên cứu vũ đỉnh đối với không gian ảnh hưởng. Lại có thể rõ ràng như thế, đem không gian mạch lạc hiện ra. Trương Nhược Trần quan sát không gian chung quanh mạch lạc đi hướng, nhìn ra một chút mánh khóe, con mắt càng ngày càng sáng, thì thầm. Nếu thật tồn tại kiếm giới, tất nhiên ở vào không gian mạch lạc hội tụ chi địa. Có đỉnh này, tìm tới kiếm giới cơ hội lại lớn một chút. Thu hồi thể nội thần khí, vũ đỉnh quang mang dần dần ảm đạm xuống. Trong đỉnh vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động, mười phần bình tĩnh. Lão Hoàng Ngưu khôi phục năng lực hành động, trở về tới, nhìn chằm chằm vũ đỉnh dò xét hỏi. Trương Nhược Trần, ta tuy là đệ tử của ngươi, nhưng cũng đến nhắc nhở ngươi, làm người phải đi chính đạo, dưa hái xanh không ngọt. Trương Nhược Trần đối với trong đỉnh vị ma thần kia rất kiêng kỵ, tinh thần căng cứng, không kịp chuẩn bị Ngưu kiên cường lại nói lên một câu như vậy không giải thích được. Lão Hoàng Ngưu trong ánh mắt mang theo một vòng mỉa mai, nói. Đừng cho là ta không biết, vừa rồi ta đều nghe thấy bên trong con nữ tử thanh âm. Rất quá đáng a, tuy nói ngươi Trương Nhược Trần xưa nay hoang đường, thế nhưng là coi như nữ tử kia không nghe ngươi nói, ngươi cũng không cần thiết đem nàng bỏ vào trong đỉnh luyện. Tin hay không, ta đem ngươi cũng ném vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy bộ phấn hồng khô lâu kia sẽ không như thế dễ dàng liền bị trấn áp, lo lắng đến cực điểm, khổ tư đối sách nghe được Lão Hoàng Ngưu lời này, quả thực là muốn bị tức chết. Lão Hoàng Ngưu gặp Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, giống như thật xảy ra đại sự gì. Thế là, không còn dám nhiều lời. Trước đó cũng luyện hóa tế thiên đồng đỉnh, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Vì sao vừa rồi sử dụng thần hỏa phần luyện, có thể đem tầng ngoài hòa tan, hiện ra những vu văn cùng đồ án này? Trương Nhược Trần cẩn thận trầm tư, nâng lên hai tay nhìn một chút, trong lòng hơi động, nói. Chẳng lẽ là bởi vì diễn hóa ra lưỡng nghi thể nội thần khí hóa thành âm dương nhị khí? Lại hoặc là bởi vì bước vào đại thần cấp độ thần diễm nhiệt độ tăng nhiều? Người tiếp tục tiến lên, dọc theo đai linh khí này. Trương Nhược Trần cho Lão Hoàng Ngưu chỉ một cái phương hướng, mang theo vũ đỉnh trở về, lục tổ thích thiền đồ. Phương hướng kia, không gian mạch lạc có hội tụ xu thế. Đi vào một tòa hoang nguyên, Trương Nhược Trần sẽ tại hắc ám chi nguyên ấn tuyết thiên ngoài đạo tràng lấy được thạch đỉnh kia lấy ra, để dưới đất. Trên thạch đỉnh, không chỉ có lục tổ khắc xuống phạn văn, cũng có ấn tuyết thiên lưu lại yêu đàm bà la hoa ấn ký. Tại đỉnh nội bộ càng là có khắc minh binh quyền tu luyện pháp. Nếu nói đây là một cái đỉnh phổ thông, Trương Nhược Trần là đánh chết đều không tin. Luyện cho ta, chấm, Trương Nhược Trần đánh ra tay phải, thần diễm từ lòng bàn tay cuồn cuộn không dứt tuôn ra, luyện hóa lơ lửng đến giữa không trung thạch đỉnh. Trên thân đỉnh, lục tổ phạn văn cùng yêu đàm bà la hoa ấn ký, nay đã mười phần ảm đạm. Tại thần diễm phần luyện dưới, dần dần biến mất, bằng đá thân đỉnh bắt đầu chậm rãi nóng chảy, nhỏ xuống nham tương màu vàng. Xoạt, trên thân đỉnh, trong đó một khối khu vực nóng chảy đằng sau, hiển lộ ra thanh đồng chất liệu tản mát ra tràn ngập cổ vận ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh chiếu rọi đến địa phương, đại địa băng tán, hóa thành hạt bản nguyên. Không bao lâu, mặt ngoài ra đá toàn bộ nóng chảy, hiển lộ ra một tôn nặng nề như núi đỉnh đồng thau. Trên thân đỉnh, đồng dạng có khắc vu văn cùng vùng đất không biết sông núi địa lý còn có một tôn mình người đuôi rắn cổ lão vu thần. Đại đạo thanh âm, vang vọng càn khôn giới, thiên địa quy tắc không ngừng kích động. Lần này, Trương Nhược Trần phát hiện ý thức của mình, phảng phất cùng đỉnh đồng thao hòa thành một thể, có thể cảm giác được giữa thiên địa một chút trước kia không để ý đến biến hóa vi diệu. Trước mắt đỉnh đồng thao này, hình thái có chút phát sinh biến hóa, không còn như vậy lạ lẫm. Trương Nhược Trần tại Hắc Ám Chi Uyên Vô Điện bên ngoài nhìn thấy qua, đích thật là cửu đỉnh một trong, giống nhau như đúc, tâm tình kích động, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Người đến cửu đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ, vạn tộc tuân theo, chư thiên lễ bái. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu chư thiên cấp cường giả đều đang tra duyệt cổ tịch tìm kiếm, sao có thể nghĩ đến, chính mình có thể có được lớn như thế khí vận, trong vòng một ngày, lập tức đến hai đỉnh. Nhưng, dù sao cũng là sớm đã có một chút suy đoán, biết hai đỉnh bất phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy Trương Nhược Trần không có vui đến điên cuồng tình trạng, dần dần khôi phục tâm bình tĩnh, nhìn về phía chung quanh thiên địa phát hiện toàn bộ vạn dặm hoang nguyên đều biến thành hạt bản nguyên, để trong càn khôn giới tu sĩ hoảng sợ không thôi. Hạt bản nguyên là cấu thành thế gian vạn vật cơ sở cùng không gian cùng tồn tại, là vật chất căn bản nhất trạng thái. Trương Nhược Trần lật xem qua cổ vu toàn thư, đối với cửu đỉnh có chút hiểu rõ. Cửu đỉnh bản vô danh, nhưng người hậu thế lại cho chúng nó lấy danh tử. Tiên, địa, huyền, hoàng, vũ trụ, hồng, hoang, là trong đó bát đỉnh. Đỉnh thứ 9, xưng là vu, đỉnh thứ 9 bị rèn đúc đi ra, là vu đạo cường thịnh nhất thời kỳ thể hiện. Trước mắt đỉnh này, hiển nhiên chính là có bản nguyên chi đỉnh danh xưng. Địa đỉnh, bản nguyên, đại địa chi mẫu vậy, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Cửu đỉnh xuất thế tất thiên hạ đại loạn, nghĩ đến những cường giả thời cổ có nhân tâm kia cho dù đạt được một đỉnh cũng sẽ không hiển lộ, cho nên mới sử dụng đặc thù thủ pháp cải biến đỉnh hình dạng cùng chất liệu, biến tướng đem nó ẩn tàng. Trên địa đỉnh có lục tổ phạn văn, hẳn là lục tổ xuất thủ bao khỏa ra đá. Hiện tại hai đỉnh lộ ra diện mạo chân thực, đối với ta mà nói cũng không biết là họa hay phúc. Trương Nhược Trần không có lục tổ thủ đoạn như vậy, coi như lại đi che giấu vũ đỉnh cùng địa đỉnh cũng không có khả năng giấu giếm được cường giả chân chính. Biện pháp duy nhất chính là không sử dụng, lấy lục tổ tu vi coi như hiển lộ ra địa đỉnh, hoàn toàn chính xác không người dám đoạt. Nhưng, lục tổ sau khi ngã xuống đâu? Này sẽ di họa cho Tây Thiên Phật giới. Đương nhiên lục tổ có lẽ còn có một tầng cân nhắc khác là không hy vọng bởi vì cửu đỉnh xuất thế, mà thiên hạ đại loạn. Nhưng bây giờ, vốn là đã thiên hạ đại loạn. Nếu là dùng đến tốt, nói không chừng có thể hố chết một hai cái đại địch. Trương Nhược Trần đang tự hỏi, muốn hay không đem bên trong một đỉnh, đưa đi Thiên Nam, hoặc là Thương Khâu. Nhưng nghĩ nghĩ, lại không nỡ. Đây chính là cửu đỉnh A, kẻ được cửu đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ. Đây mới thực sự là thiên tôn, thiên hạ duy ngã độc tôn. Trương Nhược Trần tay nâng địa đỉnh, nhìn về phía trước mắt hỗn độn sơ khai đồng dạng quang vũ thế giới, muốn làm cho trong vòng vạn dặm hạt bản nguyên, một lần nữa ngưng tụ thành hoang nguyên. Nếu là có thể, hoa cỏ cây cối hẳn là đều có thể đản sinh ra. Dù sao Trương Nhược Trần trên sinh mệnh chi đạo cũng có không thấp tạo nghệ. Nhưng trong lòng xuất hiện tạp niệm, tràn ngập ở trong thiên địa hạt bản nguyên, điên cuồng hướng hắn hội tụ, ngưng tụ thành một khối nhỏ sáng ngời sáng chói thần thạch. Cái này, Trương Nhược Trần trợn mắt hốc mồm, nhìn một chút thần thạch lại nhìn một chút trong tay địa đỉnh. Không hổ là địa đỉnh, thầm nghĩ cái gì, liền có thể ngưng tụ thành cái gì. Càn khôn giới vạn dặm cương thổ, mặc dù chỉ có thể ngưng tụ thành một khối nhỏ thần thạch nhưng vẫn như cũ là không như bình thường, mang ý nghĩa Trương Nhược Trần sau này rốt cuộc không cần vì thần thạch phát sầu. Trong vũ trụ chỉ cần có vật chất địa phương, liền có thể đem nó đánh thành bản nguyên hạt nhỏ gây dựng lại thành thần thạch. Cửu đỉnh hiển nhiên không chỉ là chiến đấu chi binh, mà là còn có khắc đủ loại diệu dụng, nếu không, làm sao dám xưng. Kẻ được cửu đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là địa đỉnh này, nếu là rơi vào chư thiên cấp cường giả trong tay, liền mang ý nghĩa vô tận thần thạch đã có thể hiệu lệnh thiên hạ. Trương Nhược Trần không thiếu trước mắt khối thần thạch này. Bành, thần thạch bị địa đỉnh đánh nát thành bản nguyên hạt nhỏ, lan tràn ra ngoài, tại Trương Nhược Trần khống chế dưới, dần dần diễn hóa thành đại địa bản khối, hóa thành vạn dặm hoang mạc. Trong hoang mạc xuất hiện bùn đất cùng nham thạch tuôn ra nước suối, sinh trưởng ra cỏ cây. Quá trình diễn hóa này, liền không có nhanh như vậy. Cần Trương Nhược Trần tu luyện ra được các loại đạo tham dự phối hợp, còn muốn hao phí đại lượng thần khí. Tốn hao 3 tháng thời gian, mới khôi phục hoang nguyên nguyên trạng. Chấp trường địa đỉnh, nhất niệm đánh nát thiên địa, ngưng hóa thần nguyên. Đánh nát thần nguyên, lại trăm ngày một lần nữa diễn hóa ra thiên địa. Trăm ngày này, không chỉ là đang diễn hóa một tòa hoang nguyên, trên thực tế Trương Nhược Trần thể ngộ rất nhiều, đối với sau này tu luyện lại có ý nghĩ mới. Trương Nhược Trần trên thân còn có một đỉnh tên là Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh, là ngàn năm trước trên Thú Thiên chiến trường, tại số thứ 3 ám hắc tinh nội bộ đạt được. Nghe nói, là thạch tộc thập đại cấp 9 tinh cầu một trong thạch kỳ thần tinh lạn thần hải chi chủ thạch phụ quân chí bảo, nguồn gốc từ biên hoang vũ trụ. Vốn là đặt ở huyết hậu nơi đó, bởi vì Trương Nhược Trần bước vào thần cảnh tại tinh hoàn thiên thời điểm, huyết hậu liền đem Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh trả lại cho hắn. Trương Nhược Trần tạm thời không có ý định luyện hóa Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh, lo lắng lại trêu chọc ra đại hung hiểm. Bởi vì, Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh khí linh cho dù là đang ngủ say trạng thái, thạch phụ quân cũng vô pháp đem nó hàng phục, chỉ là phong ấn đứng lên. Loại khí linh ngủ say này, có quá nhiều sự không chắc chắn. Trương Nhược Trần nhìn trước mắt Vũ Đỉnh cùng Địa Đỉnh, cũng không biết nên vui, hay nên buồn, cuối cùng vẫn hung hăng cắn răng một cái, phân ra hai đạo thần hồn, luyện vào tiến vào thân đỉnh. Biểu ca ta làm được. Khổng Lan Du vui sướng truyền âm, tiến vào Trương Nhược Trần trong tai. PS cầu donate, converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.